thì Đông Tâm thực không dám suy nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên thế nào nữa. Nghĩ đến những lời nhiếc móc chửi rủa ngập trời đó, còn có ánh mắt hoài nghi của mọi người, Đông Tâm chợt cảm thấy có chút khó thở. Không sai, tôi chính là đang uy hiếp cô đấy. Đầu bên kia Ngải Mỹ cười nhạo hai tiếng, lộ ra gương mặt thật. Cô ta híp mắt, cong môi nói, tôi cho cô mặt mũi rồi. Là chính cô không biết giữ lấy thì tôi biết phải làm sao bây giờ. Bộ này của cô, trừ tôi ra thì không ai dám muốn đâu. Tôi khách khí muốn nói chuyện hợp tác với cô lại giở trò hoạnh hoè, cho nên tôi chỉ còn cách đi thẳng vào vấn đề. Đông tớ, chỉ cần cô có gan, tôi không ngại khiến cô gặp phải chướng ngại vẽ tranh một lần nữa đâu. Đông Tâm nghe xong chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn đứng chôn chân tại chỗ không biết làm sao. Trong lúc mơ hồ, lời của Thúc Miên lại vang lên trong đầu. Chị lại cảm thấy nhất định là vì cô đã đắc tội người nào đó. Tất cả mọi người đều bị người nọ hỏi thăm qua cho nên mới không ai dám dùng em như thế. Đúng rồi, chính là như thế, cô nên sớm nghĩ ra người này chính là Ngải Mỹ. Tuy rằng cô ta không có quyền lực to đến mức có thể khiến cho tất cả các nhà chế tác game lớn không thuê cô nhưng cô ta có thể tuyên truyền bốn phía bản. Thân cô là người không biết tốt xấu như thế nào, chuyên gia đối nghịch với công ty ra sao. Cứ như thế thì sẽ không có ai muốn thuê cái người tiếng xấu đồn xa này là cô nữa. Chuyện đã cách nhiều năm rồi, Ngải Mỹ vẫn chưa chơi chán, muốn diễn lại trò cũ một lần nữa sao? Nghĩ đến đây, Đông Tâm im lặng, mím môi không nói gì. Ngải Mỹ thấy vậy thì cho rằng Đông Tâm bị mình dọa sợ. Nhướng mày nói, sao, cô cứ nghĩ lại đờ. Đông Tâm nghe mấy lời này xong không đáp lại. Chỉ xoay người cầm lấy cái cốc giấy trên bàn. Đi rót nước, Ngải Mỹ không hiểu cô định làm gì. Chậm rãi đi theo Đông Tâm hai bước. Đang định hạ giọng khuyên nhủ cô thì cô ta đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó bị hắt tới. Bởi vì chuyện xảy ra quá nhanh nên Ngải Mỹ không kịp tránh. Mà cô ta cũng chả kịp nhắm mắt, chỉ cảm thấy trên mặt chợt nóng rát, lập tức nhịn không được mà hét lớn. Đông Tâm không chỉ hắt nước vào mặt cô ta, mà cô còn hắt nước nóng. Tô Lịch vẫn luôn nói tính cách Đông Tâm quá lỗ mãng. Hành vi lời nói đều không được đại não thông qua, cho nên sau khi cô hắt nước nóng lên mặt Ngải Mỹ xong thì không dám nói với Tô Lịch. Sợ bị anh mắng, không ngờ lúc ăn bữa cơm đoàn viên, Đông Tâm uống một chút rượu, trong lúc đang sắp lại ba mình kể lể thì đã bột miệng. Tô Lịch ngồi bên cạnh nghe được, lập tức ử một tiếng, nhướng mày nói, em nói lúc đó thu thập tiện nhân đó em hắt cái gì? Đông Tâm nghe xong lập tức tỉnh rượu phân nửa, nhưng việc đã đến nước này rồi thì cũng chỉ còn cách ăn ngay nói thật. Nước nóng. Mẹ già nhà cô nghe xong lập tức giận sôi máu. Con hắt nước nóng vào người người ta. Ai ra nếu như hủy dung người ta thì phải làm sao bây giờ? Ta chống mắt lên xem lúc đó con làm thế nào. Con định nuôi người ta cả đời chắc. Tô Lịch phụ họa mẹ vợ nói. Đúng vậy, thật là quá ngu xuẩn. Mẹ già nghe con rể đồng ý với mình. Con chưa kịp vui mừng thì lại nghe Tô Lịch nói tiếp. Hắt nước nóng làm cái gì chứ? Lần sau hắt hẳn chai nước tẩy trang cho anh, mẹ già, có con rể thế này cũng không bớt lo được tí nào cả. Cách chương.